Chương 67, bối bối tỉnh. Gian phòng hồi phục bình tĩnh về sau, Lăng Vân dùng mũi chân gõ gõ lầu mặt, nhất thời theo cái bóng của hắn bên trong chui ra một cái bóng con rơi, mà cái này con rơi vừa ra tới lại phân hóa thành một cái nho nhỏ con rơi, có thể không hạn chế phân hóa đi xuống. Sau đó hắn lại điểm hư không, từ bên trong hiện hiện từng cái có nửa người hắc bào vong linh, trên tay cầm lấy một thanh lưới hái, nó là toàn bộ nổi đồng bền giữa không trung, không có nửa người dưới, chỉ có thể nhìn thấy hai cái phát hồng ánh mắt, khiến người ta dùng mình. Nô Vương, triệu hoán thuộc hạ chuyện gì thanh âm khàn khàn, phi thường khủng bố. Có kiện sự tình cho ngươi đi xử lý xuống, làm thể diện điểm. Đúng đem bọn hắn đều bắt lấy đến, giao cho Long ra người, những cái kia hạ cấp, trực tiếp giết, có không hiểu làm sao làm, có thể liên hệ ta. Nói ngón tay bắn ra một đạo quang mang, đem đầu góc hắn tin tức cho Vong Linh. Vong Linh gật gật đầu, thì cùng con rơi biến mất. Lăng Vân sau khi đi ra khỏi phòng, trên mặt cười ha hả đối với mình nữ nhi. Thiên Thiến, vừa mới ngươi kiền mụ mụ nói, bối bối ngay tại cửa chính chỗ nào, ta đi đón nàng tới, ngươi trước cùng cô ở chỗ này chơi ba ba, vậy ngươi nhanh điểm. A Lăng Vân đi thẳng tới trong rừng cây, xuất ra bối bối thi thể, nhìn nàng kia trắng bệch mặt, trước mấy ngày vẫn là như vậy nhảy nhót tưng bừng, thở dài. Từng đạo thần lực chữa trị bối bối nội tạng, đồng thời lại lấy ra cửu chuyển hoàn hồn đan bóp nát, để dược lực toàn bộ phát ra, tại Lăng Vân thần lực gáp bách dưới, cho nên dược hiệu tiến vào bối bối thể nội. Mấy giây sau, trái tim bắt đầu nhảy lên, huyết dịch cũng bình thường lưu thông, thành công một khắc này, bầu trời dị tượng đột biến, còn nương theo ầm ầm tiếng vang, Lăng Vân ngẩng đầu chừng một chút, bầu trời lại bình tĩnh, sau đó Lăng Vân điểm nàng mi tâm, tiêu trừ nàng bộ phận trí nhớ. Long bối bối cảm thấy toàn thân tốt ấm, thật thoải mái, nàng làm một cái thật dài mộng, nhưng lại nhớ không rõ làm cái gì. Bối bối, tỉnh, bối bối. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng. Bối bối nghe được có người bảo nàng, đôi mắt đẹp run rẩy. Sau đó chậm rãi mở ra. Soái thật ra, nơi này là thiên đường A bối bối trí nhớ không có bộ phận, nhưng là vẫn nhớ đến chính mình giống như chết rồi, bởi vì trước khi chết đau quá. Lăng Vân sạm mặt lại không phải, bối bối ngủ thiếp đi, thúc thúc là đến đánh thức ngươi bối bối ngủ thiếp đi sao thế nhưng là gãi gãi đầu, chính nàng không phải là tại mụ mụ trong ngực A đây là nơi nào mụ mụ đâu cô đâu nhị ra ra cùng tam thúc đâu đúng vậy A, thiến thiến đang chờ ngươi đấy, nhanh lên nói kéo nàng còn vô vô nàng quần áo cho bụi. Đợi chút nữa Thiến Thiến hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói không biết, hiểu không bối bối tối nay thúc thúc sẽ làm tốt nhiều ăn ngon á há, a bối bối cũng không biết Lăng Vân nói cái gì, liền nghe đến ăn, nàng đói bụng đâu, chưa ứng với. Đến, thúc thúc ôm một cái Long bối bối cũng không có cự tuyệt, duỗi ra hai tay, bất quá cái bụng thì kêu cặc cặc. Bối bối thoạt nhìn là đói bụng đâu, thúc thúc nhà có thật nhiều hoa quả, chúng ta đi rồi. Lăng Vân ôm lấy bối bối trở lại biệt thự. Long tổ cao tầng Âu Dương Trường Lão. Ngươi cho ta một lời giải thích, người tới cầm lấy một phần tư liệu hung hăng đập trên bàn. Cái gì giải thích, nên nói ta đều viết trên báo cáo Âu Dương Tu tưởng rằng Giang Bắc hành trình báo cáo đây. Tất cả mọi người tới, nhìn xem phần tài liệu này, người nói chuyện ý hề nguyên rất tức giận. Tình huống như thế nào? Âu Dương Tu xem xét tư liệu, nhất thời ngây ngẩn cả người, liền tư liệu đều rơi mặt đất. Hừ, cái này cùng báo cáo của ngươi không phù hợp à, ngươi giải thích thế nào? Âu Dương Tu lúc này mặt mo đỏ ửng, vợ ơ y ma nói không ra lời. Hắn thật không nghĩ tới Long bối bối hội ngộ hại. Nha, Âu Dương lão bạn, ta nhớ được báo cáo của ngươi là Long bối bối bên người có thạch đầu quái thủ hộ đi, cái này không phải là ngươi chối từ đi, lão phu cũng không biết ta. Đúng, lão phu là suy đoán, báo cáo cũng viết, hư hư thực thực, lại nói trên báo cáo ta chỉ nói tại khu biệt thự bên trong, hiện tại Long bối bối là tại Kim Lăng ngộ hại, hư hư thực thực, ngươi một trưởng lão thế mà nói với ta hư hư thực thực, ngươi có biết không, cũng bởi vì suy đoán của ngươi, bảo hộ Long bối bối trong bóng. Tối Long tổ rút đi, muốn là sau đó Long ra người làm khó dễ, chính ngươi đỉnh lưu lại câu nói này, người thì thở phì phì đi. Ai, ạ số đệ nhị sự tình không có kết thúc, Long ra sự cố lại lên, cái này đều là chuyện gì a Âu Dương lão bạn, việc này cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi, nếu là thật đến một bước kia, ta sẽ giúp ngươi nói một chút. Âu Dương Tu cũng biết sự kiện lớn hơn rồi, chính mình nhìn tới là tránh không được. Kim Lăng thành phố cái này Minh Vương chuyện gì xảy ra, bối bối đều đã chết, hắn trả đến cọ nhiệt độ. Rất đáng hận. Long Hành Văn xem di động tức giận nói. Muốn nổi danh đi, Long Hành Lý đưa điếu thuốc tới cho hắn, sau đó chính mình chút phát hỏa thì quất lên. Ha ha, bối bối sẽ không chết, các ngươi chờ lấy tử vong đến đi, mối thủ của ta sẽ có người báo. Hứa Nhạc sau khi tỉnh lại nhìn chằm chằm truyền hình cứ như vậy nói, thỉnh thoảng còn cười ha ha. Những lời này cùng hành động rơi vào Long Hành Văn hai huynh đệ trong thai, đều cảm thấy Hứa Nhạc có thể là điên rồi, đan điền phá nát, triệt để thành phế nhân. Cái này đả kích không phải người bình thường có thể tiếp nhận.